xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên đưa tay sờ má, muối đốt, có 2 giảm thôi, để cô ấy tự đi về. Lúc nãy có sức đánh người mạnh như vậy, chắc chắn đi đoạn đường này không thành vấn đề. Tạ Tiểu Quân lập tức hiểu ra, đoàn trưởng sợ người khác biết chuyện rồi đồn thổi nhảm nhí về cô gái này. Chỉ đành làm theo, đồng chí, cô nhất định đừng nghĩ quẩn nữa. Mau về nhà đi, thấy xe sắp nổ máy. Tô Ý vội vàng chạy đến. Đồng chí giải phóng quân, vừa rồi tôi hiểu lầm. Xin lỗi anh, còn nữa, cảm ơn các anh đã cứu tôi. DTE nói xong, Tô Ý cúi đầu thật sâu trước hai người. Sau đó giải thích, tôi không có nghĩ quẩn, nhà tôi cũng không ở đây. Tôi từ nơi khác đến tìm nơi nương tựa họ hàng. Trên đường bị người ta lừa đến đây, cướp đồ rồi đẩy xuống sông. Thấy cô xin lỗi thành khẩn, sắc mặt Chu Cận Xuyên dịu lại. Lại nghe cô nói mình bị người ta đẩy xuống sông. Anh nói với Tạ Tiểu Quân, Tiểu Tạ, cho cô ấy ít tiền, để cô ấy đến thị trấn phía trước báo án. Tạ Tiểu Quân vội vàng đáp lời, lấy tiền đưa cho cô. Đồng chí, chúng tôi đang vội về, không thể đi báo án cùng cô được. Cô tự đi cẩn thận nhé. Tô Ý nhìn số tiền đưa đến trước mặt, do dự một chút rồi không nhận. Cô mới đến đây, lạ nước lạ cái, lại sợ gặp phải hai kẻ xấu kia. Chỉ có đi cùng hai đồng chí giải phóng quân này, cô mới yên tâm. Nghĩ đến đây, Tô Ý đột nhiên nhớ ra, vị hôn phu của nguyên chủ cũng là quân nhân, chắc là không xa đây. Trong lòng lập tức nảy ra ý định, đồng chí giải phóng quân, hai kẻ xấu kia chắc đã chạy xa rồi. Tôi phải đến đoàn 29, quân khu Tây Bắc. Không biết có thuận đường với các anh không? Đoàn 29, trùng hợp vậy, chẳng phải là đơn vị của chúng tôi sao? Tạ Tiểu Quân lập tức kích động hô lên. Trong mắt Chu Cận Xuyên lóe lên vẻ cảnh giác, liếc nhìn chiếc áo khoác trên người cô. Hình như đã hiểu ra, áo khoác có thể cho cô, nhưng xin hãy trả lại giấy tờ trong túi cho tôi. Tô Ý đang định cho tay vào túi khựng lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thật sự có sao? Tôi nói là trùng hợp. Anh tin không? Chu Cận Xuyên còn tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy hai người đều không có gì khác lạ. Tô Ý vội vàng đưa giấy tờ cho anh. Trùng hợp thật, vị hôn phu của tôi cũng là quân nhân. Hiện đang ở đoàn 29, tôi đến đó là để tìm anh ấy. Tay Chu Cận Xuyên nhận giấy tờ khựng lại, cảnh giác nhìn cô, vị hôn phu cô tên gì? Từ, vị hôn phu, đối với Tô Ý hiện tại mà nói vẫn còn hơi xa lạ. Cô nhanh chóng lục lọi trong đầu, sau đó mới trả lời. Tần Vân Phong, hai người trên xe nghe thấy cái tên này đều sửng sốt. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đoàn trưởng, Tần Vân Phong chẳng phải là Cách Chương.